Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, Bảo Sơn phía dưới thần cốt, Năm Càng, Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu, Hoa Ngữ Tiên kề vai mà đứng, như là đã đến nơi đây. Vậy chúng ta liền vào, Lâm Bạch từ tốn nói. Kiếm Nhược Hàn cũng cùng Bạch Tiêu Tiêu lần lượt gật đầu. Mấy người nhất thời nín hơi mà đợi chuẩn bị đi vào. Lâm Bạch, ngươi xem trên đỉnh đầu. Bạch Tiêu Tiêu lúc này nhắc nhở. Vừa mới đi vào bên trong sơn động, Bạch Tiêu Tiêu liền nhắc nhở. Lâm Bạch, Hoa Ngữ Tiên, Kiếm Nhược Hàn đều là nhất tề ngẩng đầu nhìn lại. Ở trong sơn động này, trên đỉnh đầu, có cái này một mảnh bạch ngọc đồng dạng xương cốt. Mười phần thật lớn, hắn liền khảm nạm tại trong vách đá, tản ra bạch sắc xương mù. Cái này hình như là một đoạn đầu khớp xương. Đây là cái gì yêu thú đầu khớp xương? Thế mà lại có lớn như vậy? Kiếm Nhược Hàn kinh hô nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu hai mắt híp một cái, nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn lấy cái này một đoạn đầu khớp xương, lúc này trong miệng nỉ non nói rằng, cự thần tộc cột sống, thế nhưng nơi đây chỉ có bên trong một đoạn cột sống, không biết hắn đi đâu bên trong. Lâm Bạch nhìn lấy cái này một đoạn thần cốt, lúc này ánh mắt lộ ra vẻ ngương trọng, nguyên lai là dạng này. Lâm Bạch trong mắt một mảnh sáng sủa, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Kiếm Nhược Hàn vấn đạo, làm sao? Lâm Bạch nói rằng, cái kia hai tòa bảo sơn sở dĩ tại Xích Tiên Tông hủy diệt nhiều năm sau khi, đều không có bất kỳ một chút chết khéo cùng sa đọa dấu hiệu. Cái kia hoàn toàn là bởi vì cái này hai tòa bảo sơn phía dưới, có cái này chặn thần cốt tại liên tục không ngừng cung cấp chất dinh dưỡng. Cự thần tộc thần cốt, cái này cũng không phải vật phàm a. Lâm Bạch hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Xích Tiên Tông hủy diệt nhiều năm, cái này hai tòa bảo sơn bên trên linh dược cùng thần thiết cũng không có hủ hóa. Nguyên lai là có một đoạn thần cốt mai táng ở dưới đất. Vì những linh dược này cùng khoáng thạch cung cấp chất dinh dưỡng, cam đoan bọn hắn mấy vạn năm đều không biết sa đọa lực lượng. Hoa Ngữ Tiên nhìn thấy cái này tuyết thần cốt, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng tại Lâm Bạch bên người nói rằng, Lâm Bạch, cái này thần cốt bất phàm, bên trong ẩn chứa lấy lực lượng cực mạnh. Nếu là ngươi có thể được lời nói, chỉ sợ sẽ có trợ giúp rất lớn. Thật là trước đó ba người chúng ta ở đây, vậy là tốt rồi nói. Nhưng bây giờ nhiều Hoa Ngữ Tiên, ngươi và Bạch Tiêu Tiêu đi thu thần cốt, ta đi giết cô gái này. Kiếm Nhược Hàn trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng, trên người đã tràn ngập dựng lên một tia hàn khí. Một bên Hoa Ngữ Tiên nhìn lấy thần cốt, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ vui mừng. Loại cảm giác này giống như là một cô bé tìm được chính mình mất đi nhiều năm món đồ chơi đồng dạng. Lâm Bạch nhìn lấy Hoa Ngữ Tiên cái dạng này, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nàng dường như rất coi trọng cái này thần cốt a. Bạch Tiêu Tiêu từ tốn nói, Lâm Bạch, ta cảm thấy Kiếm Nhược Hàn nói không sai. Cái này thần cốt nhất định có rất lớn tác dụng. Giết Hoa Ngữ Tiên a. Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia gian khổ. Giữa lúc Lâm Bạch trầm tư là lúc, một cái thanh âm già nua truyền đến. Ai nha, bốn người các ngươi tiểu hoa nhi. Lão phu liền đánh cái ngủ gật, cư nhiên để cho các ngươi chạy đến nơi này. Nghe thấy cái thanh âm này, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều là hung hăng cả kinh. Sát giữa lúc này, một cái lão giả áo tím xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Độc Cô Vân tiền bối. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy cái này lão giả áo tím mani Độc Cô Vân. hắn làm sao lại ở chỗ này? Độc Cô Vân cười nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, ngươi cư nhiên tìm tới nơi này, cũng là thật lợi hại. Làm sao, Lâm Bạch, bên ngoài cái kia nhiều bảo vật, ngươi cũng lấy đi, còn chưa hài lòng sao? Rồi, nghe thấy lời này, Lâm Bạch đột nhiên dừng một cái. Lâm Bạch nhìn lấy Độc Cô Vân, nhàn nhạt vấn đạo, Độc Cô Vân tiền bối là khi nào tới? Độc Cô Vân nhìn lấy Lâm Bạch, cười thần bí, tại ngươi thi triển võ hồn thời điểm, ta liền tới. Tê Lâm Bạch trong lòng không khỏi hít sâu một hơi, con ngươi biến động một phen, mà Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu trên mặt đều là lộ ra một mảnh kinh sợ. Độc Cô Vân nhìn lấy Lâm Bạch, mang trên mặt mỉm cười, nhưng Lâm Bạch lại xem không hiểu Độc Cô Vân trong nụ cười ý tứ hàm xúc. Nếu như dựa theo Độc Cô Vân nói tới nói, tại Lâm Bạch thi triển võ hồn thời điểm, hắn liền tới, như vậy nói cách khác, Độc Cô Vân bây giờ đã biết Lâm Bạch có được ma đạo võ hồn sự tình. Độc Cô Vân tiền bối, Lâm Bạch hít sâu một hơi, hai mắt dần dần híp lại hạ xuống. Lâm Bạch, ngươi yên tâm, vừa rồi lão phu nhìn thấy một màn kia, đã sớm quên. Độc Cô Vân thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói rằng, sau đó trên mặt lộ ra cười khổ. Lâm Bạch kinh hãi, Độc Cô Vân nói ra lời này, Lâm Bạch liền dĩ nhiên minh bạch, Độc Cô Vân đã nhận ra Lâm Bạch võ hồn lai lịch. Đa tạ Độc Cô Vân tiền bối, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Hoa Ngữ Tiên nhìn thấy Độc Cô Vân đến nơi, lúc này ôm quyền thi lễ, gặp qua Độc Cô Vân trưởng giáo chí tôn. Trưởng giáo chí tôn, ngươi làm sao sẽ ở nơi đây? Độc Cô Vân từ tốn nói, nơi đây không phải là các ngươi đến địa phương. Ly khai a, hiện tại liền đi, tại ta không có đổi ý trước đó. Còn có, hôm nay các ngươi ở chỗ này nhìn thấy bất kỳ vật gì đều không cho phép nói ra, bằng không lời nói xúc phạm thần tích lĩnh quy củ, vậy cũng đừng trách lão phu vô tình. Độc Cô Vân lạnh giọng nói rằng. Hoa Ngữ Tiên nghe thấy Độc Cô Vân mở miệng biến thành nghiêm nghị, lúc này vừa cười vừa nói, hôm nay đệ tử lầm vào nơi đây, không nghĩ tới va chạm vào thần tích lĩnh cơ mật trọng yếu, là đệ tử liều lĩnh, cũng xin Độc Cô Vân trưởng giáo chí tôn chớ trách đệ tử rời đi nơi này. Hôm nay ở chỗ này chứng kiến hết thảy, đệ tử cam đoan một chữ đều không biết ra bên ngoài nói. Cáo từ. Hoa Ngữ Tiên cười nhạt, xoay người liền đi ra ngoài. Hoa Ngữ Tiên đi, nhưng Lâm Bạch cũng chưa đi. Tràng diện một lần cứng ngắc hạ xuống. Nửa canh giờ sau, Độc Cô Vân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hoa Ngữ Tiên đã ly khai nơi đây mấy vạn dặm. Lâm Bạch, lão phu đã sớm cần phải nghĩ đến ngươi một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, có thể nghịch thiên cải mệnh, đi tới bây giờ địa vị, kiên quyết không thể nào là chỉ bằng vào cơ duyên và tạo hóa là có thể thành tựu. Nguyên lai, ngươi sở hữu ma đạo võ hồn. Độc Cô Vân ánh mắt đột nhiên sắc bén xuống dưới, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, thẳng thắn nói rằng, Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu ba người trên mặt đều là lạnh lùng. Ha ha, 500 năm tới không người lĩnh ngộ chí tôn kiếm, cư nhiên bị ngươi lĩnh ngộ, ta thật là vô cùng khiếp sợ. Ngươi một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, có tài đức gì có như thế thiên tư? Rất ngắn hơn 2 năm thời gian a. Lâm Bạch, ngươi từ một cái linh tê thành phế vật, một đường quật khởi, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, thần tích lĩnh khiêu chiến thánh tử, đi tới mức hiện nay, đây là một cái hoàng cấp nhất phẩm có thể làm được sự tình sao? Lâm Bạch a, ngươi lừa gạt được lão phu thật là khổ a. Độc Cô Vân trong ánh mắt lộ ra sát ý nói đến. Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt nhất thời lạnh lùng hạ xuống. Trên đỉnh đầu, nổi lên võ hồn, lạnh lùng nhìn lấy Độc Cô Vân. Lâm Bạch, Độc Cô Vân là phi thiên cảnh cao thủ, thực lực bất phàm. Thế nhưng ba người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc giết không được hắn. Kiếm Nhược Hàn thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu cũng gật đầu. Đã ngươi võ hồn đã bại lộ, cái kia biết được chi nhân, thà giết lầm chớ buông tha. Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn trong lòng đều đã động sát niệm. Lâm Bạch ngẩng đầu lên, chính diện đối mặt Độc Cô Vân băng lãnh hai mắt, từ tốn nói, Độc Cô Vân tiền bối như là đã phát hiện ta ma đạo võ hồn. Ta rất ngạc nhiên. Cái kia Độc Cô Vân tiền bối sau đó phải làm sao đây? Là bắt được ta, mang ta trở lại thần tích lĩnh, thông chí Triệu Long Đồ cùng Diệp Vô Hoan liên hợp tại thần tích lĩnh thượng tổ chức một trận trừ ma đại hội đâu, hay là trực tiếp ở chỗ này đem ta đánh gục đâu? Độc Cô Vân nghe thấy lời này, ánh mắt híp lại hạ xuống. Sát ý tại trong mắt mãnh liệt, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.